Chương 1543, dời Vương Phủ thành Thân Vương Phủ, phòng nghị sự. Hứa Văn Tổ mang theo một đám quan viên đã rời đi, trên dưới Vương Phủ, hiện tại giống như gà bay chó chạy. Dưới sự lãnh đạo của mật điệp Ti Dĩnh Đô, cũng chính là Triệu Dương Lâu, vị từng khen qua hậu vệ dưới trướng của Trịnh Hầu Gia có phi ngư phục đẹp mắt, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt bắt đầu dẫn thủ hạ bắt lấy thái giám, cung nữ cùng gia đình trong Vương Phủ tiến hành thẩm tra thân phận nghiêm ngặt. Triệu Dương Lâu là người của hoàng đế, nói chính xác, mật điệp Ti vốn từng đi theo một nha môn trong cung là, cấp trên thật sự của hắn là Ngụy Trung Hà Ngụy Công Công. Nhưng Triệu Dương Lâu biết rất rõ, coi như ngày mai Bình Tây Hầu Gia đem hắn ra chặt đầu, Ngụy Công Công biết sau, ngược lại sẽ cười hồi âm lại với Bình Tây Hầu Gia, cảm tạ Bình Tây Hầu Gia giúp mình giết cái giá áo túi cơm, cũng tiết kiệm Ngụy Trung Hà hắn tự mình động thủ. Cho nên, lập công chuộc tội, hiện tại Triệu Dương Lâu có thể nói giống như kiến bò trên chảo nóng. Mà phòng nghị sự này, lộ ra rất nhiều yên tĩnh. Trong sảnh, chỉ còn lại Trịnh Hầu Gia ngồi bên trên vương tọa, ngồi dưới đất là Vương Thái Hậu quỳ kế bên là Tư Đồ Vũ. Triệu Văn Hóa, đều đã bị dẫn đi. Lúc này, bên ngoài phòng nghị sự, bị người mặc phi ngư phục hộ vệ tinh nhuệ trong ngoài bao vây ba tầng, những thân vệ thân thủ này, tinh thông chiến trận phối hợp chém giết. Lại thêm khí thái tinh cường, trên thân còn mang theo không ít ám khí được Tiết Tam thiết kế ra. Nói khó nghe, chính là phạm vi từ 100 dặm, lúc này muốn tiến vào, vô cùng khó. Không ai dâng trà, không ai châm lửa than, nhiệt độ trong phòng nghị sự, có chút lạnh. Thân thể Tư Đồ Vũ rõ ràng có chút yếu, dù sao tuổi nhỏ như thế, còn làm ra hài tử. Trịnh Hầu Gia không phải bị thuyết phục lắm với loại phương pháp dưỡng sinh. Dương Nguyên Tiết quá sớm dẫn đến thân thể thâm hụt vân vân. Dù sao không phải ở cái tuổi đó đi tới, cũng không thể nói đạo lý, chuyện ngũ cô nương làm ra cùng những cô nương khác làm ra chênh lệch sẽ rất lớn phải không? Nhưng bình thường Tư Đồ Vũ đối chuyện kia hắn là ăn tủy biết vị, bình thường hẳn là không ít chinh phục, thậm chí khả năng không chỉ có một mình văn nhân mẫn quân kia, hẳn là còn có nữ nhân khác. Tuổi còn nhỏ, liền móc rỗng thân thể, đây mới là thâm hụt lớn nhất. Phải nói, với vóc dáng chuẩn võ sĩ thể lực như Trịnh Hầu Gia hiện tại, ứng phó với ba nữ nhân còn khó tránh khỏi mệt nhọc quá độ, eo đầu gối bủng rủng, chớ nói chi là nhóc con này. Vương Thái Hậu có chút đau lòng nhìn xem con của mình, dùng một loại ánh mắt cầu khẩn, nhìn về phía Bình Tây Hầu Gia đang ngồi trên vương tọa. Đáng tiếc, Trịnh Hầu Gia không quan tâm. Người ta nhờn ở tuổi trung niên là điều đương nhiên. Nhưng cũng không thể một mực chỉ trích Trịnh Hầu Gia quá nhờn. Chỉ vị Thái Hậu này không có nét đẩy đà như Tấn Thái Hậu mà còn không hiểu được một chút mặt mũi. Chính là nữ nhân, đối Mỹ Nam khoan dung nhẫn nhịn, không phải cũng là khác biệt sao? Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Trịnh Hầu Gia hiện tại không có tâm tư đi chú ý tới những thứ này, phía dưới một cô nhi quả mẫu. Đã không còn bên trong suy tính của hắn. Hiện tại hắn muốn suy nghĩ, làm thế nào kết thúc sự tình. Mà lại, cố gắng để cho bản thân công tâm, đem mình thay vào góc độ suy nghĩ đến Đại Yến Trung Lương. Có lẽ là Đại Yến này, đây là nơi bất hạnh nhất, quân công hầu gia ở đây, ở Trung Lương một chuyện, thế mà còn phải ấp ủ cảm xúc mới có được bước đi đúng đắn. Cũng may, Tôn Hữu Đạo tới. Tuổi tác Tôn Thái Phó đã cao, người tới cái tuổi này, thật là bộ dáng như một năm, à không, là nửa năm. Từng bước chống nạn đi tới, bước chân có chút phát run, bởi vì không cho phép người hầu tiến đến. Cho nên cuối cùng một đoạn đường đi được cũng có chút gian nan. Nhưng khi Tôn Hữu Đạo trông thấy Tư Đồ Vũ đang quỳ ở đó còn có Thái Hậu bên cạnh vô cùng mờ mịt, trong lòng lão nhân mới cảm nhận được ý nghĩa chân chính của đường đi gian nan đến cùng là ý gì. Quá khứ huy hoàng, đã từng hăng hái, lão nhân đã không nguyện ý nhai đi nhai lại đến số lần quá nhiều, khó tránh khỏi không còn chút vị giác, chỉ còn lại khô quắc trống rỗng. Tham kiến Hầu Gia. Tôn Thái Phó không có hành lễ, chỉ cần cúi đầu là được. Trịnh Hầu Gia đưa tay chỉ một vị trí phía dưới, nói, ngồi. Trong phòng không có người hầu. Ngài cũng đừng quỳ, quỳ ta cũng lười đứng dậy đi nâng ngươi, sau đó ngươi lại đi lại khó khăn, chúng ta, chi bằng thêm một việc thì bớt một việc đi. Tôn Thái Phó ngồi xuống trên ghế, sau khi ngồi xuống, móc khăn tay ra, lau lau cái trán. Tư Đồ Vũ cúi đầu, không có nhìn xem Tôn Hữu Đạo. Vương Thái Hậu thì dùng ánh mắt cầu cứu, nhìn hắn. Bụng lớn A Tôn Hữu Đạo cảm khái nói. Sắc mặt Vương Thái Hậu hơi đổi một chút. Tôn Hữu Đạo đem gậy chống trên mặt đất chọc chọc, ngươi, hồ đồ rồi. Vương Thái Hậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đã từng, Tư Đồ Lôi vẫn là không được coi trọng như thứ hoàng tử lúc trước. Tư Đồ Lôi ở trong phủ đệ, rất nhiều lần, đều là Tư Đồ Lôi cùng Tôn Hữu Đạo tâm tình kế hoạch lớn ở tương lai, mà khi đó Thái Hậu còn rất trẻ, sẽ bưng đồ ăn nhẹ đưa ra, lại cùng phu quân mình và Tôn Hữu Đạo uống trà. Thời điểm gian nan nhất, Tư Đồ Lôi bị giáng chức, bị mất đi tước vị, đoạn hết bổng lộc bên ngoài, Thái Hậu còn từng tự khâu vá. Nhưng khi đó, bất luận là Tư Đồ Lôi hay là Tôn Hữu Đạo, hoặc là Thái Hậu bắt đầu học thiêu thùa may vá, đáy lòng, kỳ thật đều tràn đầy hy vọng. Đây mới là kết quả của sự nổi dậy sau đó, có đảm nhiệm trấn Nam Quan, có chiến thắng Sở Chi. Có quay về triều đình. Năm đó, bất luận là dạng trở ngại gì, dạng khó khăn nào, tự hồ cũng không thể chinh phục bọn hắn. Nhưng bây giờ, không giống nữa. Tư Đồ Lôi đổi thành Tư Đồ Vũ, Tôn Hữu Đạo đi đường phải có người nâng, còn về Thái Hậu, theo thùa, còn làm được lưu loát không? Mặc dù mọi người thường nói, thời thế tạo anh hùng, nhưng anh hùng không còn, anh hùng lúc tuổi xế chiều, còn cái gì thời thế, đều không có ý nghĩa. Hầu gia. Tôn Hữu Đạo nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, Vương Phủ, dời đến Yến Kinh. Chương 1544, tố cáo từ lúc cha truyền con nói, có thể ngẫm lại, kỳ thật, sau khi mất đi quyền hành, cái gọi là cha truyền con nối, đơn giản là nuôi nhiều hơn một người rảnh rỗi, một vương gia cha truyền con nối, chính là hộ bộ nho nhỏ đi cửa nhỏ nhận bổng lộc của ngươi. Thế hệ này còn tốt, đời sau, lại còn đời sau, ngoại trừ một tọa bài phường vẫn còn ở đó, thời gian trôi qua ngươi cũng như vậy, không có chỗ đóng giữ quyền thế, giống như lục bình không rễ. Là không thể tồn tại. Vương Thái Hậu nghe nói như thế, cơ hồ sắp thốt lên, không. Trịnh Hầu Gia ngồi trên vương tọa lắc đầu. Vương Thái Hậu thấy thế, không nói. Tôn Thái Phó mặt lộ vẻ thống khổ vướng bận, hắn không giống Vương Thái Hậu, cho rằng Bình Tây Hầu Gia chỉ là quyết định không di chuyển vương phủ, nhưng hắn rõ ràng, đây là Hầu Gia, đối cái xử phạt này, không hài lòng. Từ xưa đến nay, sau khi diệt quốc diệt gia, đối với hoàng thất, cơ bản đều muốn đuổi cùng giết tận. Ngoại lệ ở chỗ, có sớm đầu hàng không, và ở mức độ đầu hàng nào. Vua Tấn cùng đường, bởi vì Ngu Từ Minh tự mở cửa Nam Quan dẫn quân Yến quân nhập Tấn, đây mới là phúc báo. Ban đầu thế hệ Tư Đồ gia này, Tư Đồ Lôi làm được. So với Ngu Từ Minh còn nhiều hơn một chút, kết cục, còn muốn mở rộng rất nhiều, mà lại, đưa cho vốn liếng cùng địa bàn cho người Yến, tàn tạ một chút, nhưng cũng là trợ thủ đắc lực. Đối với cuộc chiến chống lại giả nhân và người Sở, cung cấp trợ lực to lớn, lúc này mới tranh thủ đến so sánh đại ngộ của Tấn Vương tốt hơn, đóng giữ nơi này. Hiện tại, chơi đùa không có. Tội gì? Trịnh Hầu Gia mở miệng nói, thành thân vương này, phải phế bỏ. Trong lúc nhất thời, Tư Đồ Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trịnh Phàm. Vương Thái Hậu càng là như bị sét đánh, lập tức hét, không. Không thể. Vương phủ không thể đổ, không thể đổ. Nước Đại Thành không còn, vương phủ, chính là bỏ lỡ cuối cùng của Thái Hậu đối với trượng phu mình. Trịnh Hầu Gia mở miệng nói, từ gia tộc bên trong Tư Đồ gia, chọn một người, kế thừa tước vị thành thân vương. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Tư Đồ Vũ lập tức quát. Cái này so phế bỏ tước vị vương gia của hắn càng khó mà chịu đựng. Giống như là... Gia sản trong tay bởi vì thiên tai hoặc là làm chuyện bất thiện, mà bại. Thiên tai tại họa cho người tạo ra, không còn cách nào khác. Nhưng gia sản của hắn bị người khác cầm đi, chuyện này rất khác biệt. Mặc dù mọi người đều họ Tư Đồ, nhưng phụ hoàng hắn cùng hai vị đại bá, vẫn là huynh đệ, vẫn là trên ý nghĩa người một nhà chân chính, nhưng cái kia có thể giống nhau không? Nếu như vì cùng họ có thể bù đắp lẫn nhau, từ xưa đến nay, làm gì còn chuyện hoàng tử tranh vị. Ánh mắt Trịnh Phàm có chút ngưng lại, nhìn Tư Đồ Vũ, nói, ngươi kêu to lên, đền này ngươi có thể đột nhiên phát bệnh, rồi chết. Tư Đồ Vũ. Tư Đồ Vũ cúi đầu xuống. Vương Thái Hậu khóc lóc nhìn Bình Tây Hầu nói, cầu xin Hầu Gia, thủ hạ lưu tình, cầu xin Hầu Gia, thủ hạ lưu tình. Đây là cơ nghiệp cả đời của phu quân bà. Không thể bỏ. So với chuyện này, những gì Tôn Hữu Đạo nói, dời về Yến Kinh, xem như vô cùng tốt. Bởi vì, chí ít có thể đảm bảo hương hỏa trong gian thờ tổ tiên. Một khi nhận thừa tự lại cho nhà khác, người nhà kia có lẽ sẽ tiếp tục cúng tế liệt tổ liệt tông, nhưng nơi nào sẽ đi cúng tế trượng phu của bà? Trượng phu của bà, thân là thiên tử, ở dưới cửu tuyền, lại chỉ dùng huyết thực cung phụng, đây cũng là tàn nhẫn cỡ nào? Tôn Hữu Đạo mở miệng nói, hầu gia, lão phu cảm thấy, việc này, còn phải bàn bạc kỹ hơn, vẫn là phải đợi ý chỉ từ Yến Kinh. Trịnh hầu gia liền nói, ý chỉ Yến Kinh. Đại khái chính là để bản hầu, sau khi nghe theo đề nghị của Hứa Thái Thú, tự quyết định. Tôn Thái Phó. Tôn Hữu Đạo hiểu rõ, đại khái ý chỉ, sẽ là dạng này. Yến Hoàng độc đoán càng khôn, đúng là độc đoán càng khôn, đối với một ít chuyện bên ngoài, có thể hoàn toàn ủy quyền cho người khác. Cho nên, thánh chỉ không có gì bất ngờ xảy ra, thật sẽ như Trịnh Hầu Gia nói, cuối cùng, vẫn là từ Trịnh Hầu Gia đại biểu cho triều đình đi xử lý, triều đình sẽ không phái Khâm Sai đến trì hoãn sự tình, sau khi có quyết đoán cuối cùng, chỉ phái người tới giống như đi ngang qua cái sân khấu. Quan trọng nhất chính là, nếu như Bình Tây Hầu Gia chỉ là một tên có võ công, thì không sao, nhưng vấn đề là, Bình Tây Hầu Gia sở dĩ có thể lên làm Hầu Gia, một là bởi vì quân công của hắn, thứ hai là bởi vì năng lực quản lý sự tình chỗ hắn, không chỉ giới hạn tại quân vụ, cái này càng cho Yến Hoàng có lòng tin giao cho hắn đi xử lý. Hầu Gia, lưu một phần ân đức đi. Tôn Hữu Đạo thở dài nói. Đại Yến lúc trước, chính là đối với tòa vương phủ này, đối với Dĩnh Đô này, lưu lại ân đức, nhiều lắm. Hầu Gia, y, Tôn Hữu Đạo không nói, hắn thật, không lời nào để nói. Một điểm mấu chốt nhất là ở chỗ. Nữ nhân kia, đã có thai. Mà lại, còn đem ra công khai. Cái này là không thể cứu vãn. Lúc này, Vương Thái Hậu bỗng nhiên lau nước mắt, mở miệng nói, Hầu Gia, ai gia nguyện ý tố cáo, người đứng sau vương phủ, cuối cùng là ai? Tôn Hữu Đạo nghe nói như thế, ánh mắt đầu tiên là giật mình, hắn thật không biết chuyện này, bởi vì hắn đã sớm bị cô lập ra khỏi đám người Triệu Văn Hóa cùng vương phủ kia quyết tâm ẩn lui. Trịnh Hầu Gia không nói chuyện, chờ Thái Hậu nói tiếp, mà Tôn Hữu Đạo thì trực tiếp cắn nát bờ môi của mình, từ trên ghế đứng dậy, quỳ mọp xuống, nói, Trinh Nương, ngươi mà nói ra. Ngươi cùng con của ngươi, hẳn phải chết cũng không nghi ngờ. Tôn Hữu Đạo cũng không biết đứng sau lưng vương phủ là ai, bởi vì hắn nghỉ hưu sớm, chính là vị trí thái phó này, cũng là chức danh lần trước bị ép hợp tác cùng Trịnh Phàm, trên thực tế, đang giúp nhi tử mình xử lý công việc hậu cần, sau khi ứng phó xong với việc Đại Yến đánh bại nước Sở, Tôn Thái Phó đã dừng lại. Hắn là thật không nguyện ý ra ngoài làm việc đó nữa, tâm, đã rất mệt mỏi rồi, cái hắn muốn làm bây giờ, chính là mỗi ngày cùng người vợ già của mình đi đến những ngày tháng cuối đời. Yên tĩnh, mọi người, đều yên tĩnh. Điểm này, Trịnh Phàm rất rõ ràng. Rời khỏi Yến Kinh, lui về hậu viện, nói là muốn tu dưỡng cùng Yến Hoàng, kỳ thật không ai sẽ cho rằng Yến Hoàng sẽ toàn tâm toàn ý buông xuống để tu dưỡng. Nhưng mặc dù Tôn Thái Phó ở Dĩnh Đô, nhưng mọi suy nghĩ về các phương diện hắn thật sự đều đã lĩnh ngộ được. Cho nên, lúc bọn người Triệu Văn Hóa ở đây làm một ít chuyện, căn bản là không hề lôi kéo đến hắn. Nhưng Tôn Hữu Đạo dù sao từng nhận chức tể phụ nước Đại Thành, từng cùng một chỗ với Tư Đồ Lôi, qua một phen sự nghiệp thành tựu này, loại người này, sự nhạy bén của hắn, thật sự người ngoài khó có thể tưởng tượng. Dưới con mắt của Vương Thái Hậu, đem tin tức phía sau màn hắc thủ báo cáo cho vị hầu gia này, lúc này hắn có khả năng cung cấp lợi thế tốt nhất. Nhưng Tôn Hữu Đạo xem ra, đây mới thật sự là đường đến chỗ chết. Chương 1545, hợp lý vị kia, dám lợi dụng vương phủ, dám tính toán như vậy, mà lại, còn tính toán đến trên đầu vị hầu gia này, ý hắn như thế nào? Một, người ta có lòng tin, sự tình có thể làm được như giọt nước không lọt. Hai, nếu như sự tình lọt, hắn cũng vẫn có thể có lòng tin bảo đảm bản thân bình yên vô sự. Tính cách vị hầu gia này là có thù tất báo, điểm này, Tôn Hữu Đạo trong lòng hiểu rõ. Thực tế, trên đời này, thánh nhân, còn có được mấy người kia, vẫn chỉ là số ảo, tuyệt đối đại bộ phận người, nếu có cơ hội có thể trả thù, cái gọi là 10 năm không muộn. Cũng chỉ là cái tấm màn che mà thôi, chẳng phải đều cắn rứt không thể báo thù trong đêm. Nhưng nếu như nhất định phải nhẫn, lúc này đâu phải không còn cách nào trả thù. Có loại bí mật, không nói, có thể sống, nói, sẽ chết. Bởi vì nói, sẽ chỉ dẫn ra càng nhiều bí mật, đương nhiên bí mật lớn lúc này không thể công khai giải quyết, nhất định phải giữ kín miệng, không có người nào có thể giữ bí mật hơn người chết. Cũng vì thế, dưới tình thế cấp bách, Tôn Hữu Đạo đến danh dự của Vương Thái Hậu đều gọi ra, thậm chí, điều này dù có phá hư mối quan hệ trước đây gắn bó vô cùng tốt của Tôn gia cùng Hầu Phủ. Cũng bất chấp. Như câu nói, biết con chi bằng biết cha, trái lại, là như thế. Tôn Anh đối với phụ thân mình cũng sẽ làm như vậy, kỳ thật đã sớm đoán được. Nhưng Tôn Lương, vẫn là tới chậm một chút. Nguyên nhân tới chậm là, một người vợ lẽ của hắn, hôm nay sinh con. Cho nên, hôm nay Tôn Lương hôm nay không xử lý công vụ, liền ở trong nhà chờ đợi, đợi đến khi hài tử sinh ra, hắn mới đi tìm phụ thân xin chính thức ban tên, mới biết được cha mình lại bị Bình Tây Hầu gia phái người gọi lên vương phủ. Chỉ có thể nói, người ở đó không đủ, xảy ra chuyện như vậy cần trên người họ là điều hợp tình hợp lý đi. Lập tức nghĩ tới đại ca đã căn dặn Tôn Lương trước đó, sau khi biết chuyện này, trong lòng cả kinh, lúc này, niềm vui trong nhà đã có thêm một sinh mệnh mới trực tiếp bị tách ra đến không còn một mảnh, bởi vì rất có thể người nhà sẽ chỉnh tề lại. Tôn Lương cưỡi ngựa, chạy tới vương phủ. Nhưng bên ngoài vương phủ thân vệ lại ngăn cản hắn, hắn hét to muốn vào, nhưng không vào được. Cũng may lúc này Cẩu Mạc Ly mang quân vào thành, phải dẫn Lỗ Minh Đức vào vương phủ, một là trả lại lệnh bài, hai là chờ đợi phân phó bước kế tiếp. Lúc này gặp Tôn Lương bị ngăn ở bên ngoài, quan phục cũng không có mặt. Tóc tai rối bời, cuối cùng Cẩu Mạc Ly phải mang theo hắn vào chung. Ba người mới vừa đi tới của phòng nghị sự, đã nghe được Tôn Hữu Đạo kia hét lớn một tiếng. Tôn Lương lúc này dọa đến tay chân phát lạnh, lập tức nhào về phía phòng nghị sự. Cẩu Mạc Ly thì đưa tay ngăn cản Lỗ Minh Đức, ra hiệu Lỗ Minh Đức trước tiên ở bên ngoài chờ đợi. Lỗ Minh Đức nghe cũng hiểu được một số chuyện, nghe được những thứ không nên nghe, ngược lại thấy chuyện chẳng lành, cho nên lui lại cửa sân bên kia. Mà đằng kia, sau khi Tôn Lương xông tới, liền lập tức quỳ rạp trên đất, nhìn Bình Tây Hầu gia dập đầu. Nói, hầu gia, phụ thân ta tuổi đã già, trí tuệ không còn minh mẫn, sợ đã nói ra những lời không thiết hợp. Cầu xin hầu gia thứ tội, hầu gia thứ tội. Ngược lại lúc này Tôn Hữu Đạo không thèm để ý tới những lời nói cùng hành động của con trai mình. Trên thực tế, sau khi kêu ra câu nói kia, cả người hắn chỉ cảm thấy khí huyết trì trệ, lòng ngực khó chịu, cả người trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Mà lúc này, Cẩu Mạc Ly cũng vừa tiến đến, hắn đi đến bên cạnh Tôn Hữu Đạo kiểm tra một hồi, ngẩng đầu, nhìn Trịnh Hầu gia ngồi đối diện ở nơi đó lắc đầu, biểu thị người chưa chết. Ngay sau đó, hắn lại từ trong túi lấy ra một viên đan mà người mù đã làm, đưa vào trong miệng Tôn Hữu Đạo. Sau đó, hắn tiến đến bên cạnh Tôn Lương, vỗ vỗ bả vai Tôn Lương, nói, được rồi, đi chăm sóc cha ngươi. Tôn Lương quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cha mình đã bất tỉnh, Tôn Lương liền bò qua, xem xét cha tình hình cha mình, thấy phụ thân còn có hô hấp còn có mạch đập, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy mà lại khóc lên. Trịnh Hầu gia khẽ nhíu mày, Cẩu Mạc Ly tiến lên trước, quát khẽ nói, khóc cái gì khóc, còn không dìu Tôn Thái Phó xuống dưới nghỉ ngơi. Tôn Lương lau nước mắt. Gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Trịnh Hầu gia ngồi ở chỗ đó, dùng sức gật đầu, ôm lấy cha mình, liền đi xuống. Trong phòng nghị sự, rốt cục lại yên tĩnh trở lại. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, tiếp đến, nên đi vào chủ đề. Nhưng trước hết, Trịnh Phạm vẫn là phân phó Cẩu Mạc Ly. Nói, đi an bài binh mã bố phòng một chút. Vâng, chủ thượng. Cẩu Mạc Ly dù là công phu mèo ba chân, nhưng không ai sẽ cho rằng giả nhân vương ngày xưa, hắn sẽ không đánh trận, sẽ không bài binh bố trận. Trên thực tế, năm đó khoảng cách từ Vĩnh Đô cách bờ sông không xa, Cẩu Mạc Ly bại dưới tay Tĩnh Nam Vương, cũng là bởi vì Trịnh Hầu gia thành công ngàn dặm đánh Tuyết Hải Quan. Tĩnh Nam Vương lấy trấn Bắc quân, Tĩnh Nam quân tinh nhuệ dựa vào binh khí thiết kỵ tiến hành quyết chiến. Giả nhân vương lúc này, kỳ thật bất luận là trên chiến lược hay là trên phương diện chiến thuật, đều bị khóa chết. Lệnh bài, không có trả lại trở về, Cẩu Mạc Ly đi ra phòng nghị sự, phân phó Hà Xuân lại đi vào hầu hạ, còn hắn thì mang theo Lỗ Minh Đức đi bố trí phòng ngự Vĩnh Đô. Hà Xuân lại sau khi đi vào, liền đứng ở trong góc nhỏ, cúi nửa đầu, không nhúc nhích. Mà Trịnh Hầu gia thì thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn xem Vương Thái Hậu đang ngồi dưới đất, ý tứ rất đơn giản. Nói tiếp. Vương Thái Hậu lại có chút lúng cuống, bà tin tưởng Tôn Hữu Đạo, mặc dù Tôn Hữu Đạo ở Vĩnh Đô đều phụ thuộc vào Đại Yến, lúc này chán nản lui xuống, nhưng bà không ngốc, bà biết rõ ràng đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, ai mới có thể chân chính đối xử tốt với người nhà mình. Nhưng đối mặt với ánh mắt của Trịnh Hầu Gia, bà lại rất khó cưỡng cầu. Ngày xưa từng là hoàng hậu một nước, lúc này lại bị bức bách đến tình trạng như thế này. Đứng ở trong góc nhỏ, Hà Xuân lại ở trong lòng không có bất kỳ dao động gì, dù cho hắn là người Tấn. Kỳ thật, cũng giống như kiếm thánh. Hắn cũng đang nhìn, cũng đang suy tư, nghĩ đến thân là một người Tấn, tại lúc nước mất nhà tan lúc, đến cùng nên làm như thế nào. Hắn khả năng không có cảm ngộ khắc sâu cùng thấu triệt như kiếm thánh, nhưng chí ít hắn đã nhìn thấy, người Tấn quyền quý đã từng cao cao tại thượng, giống như gia đình trước mắt này, nhìn xem bộ dáng hiện tại của bọn hắn, người sẽ cảm thấy, đất Tấn bị Yến Nhân thống trị, thật là hợp tình lý. Đến đây. Có thuộc hạ. Hà Xuân lại tới lập tức hồi đáp, bởi vì cả phòng nghị sự, hắn là một tay sai duy nhất. Chương 1546, Quý Nhân. Trịnh Phàm đưa tay chỉ Hà Xuân lại, nói, thủ hạ này của ta, làm thức ăn rất ngon, chắc hẳn vương gia đêm nay cũng đã đói bụng, đi chuẩn bị một bàn cơm canh mang đến, không cần phức tạp, nhưng phải tận lực tinh xảo. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Làm đồ ăn, là sở trường của hắn, Hà Xuân lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lại chuẩn bị thêm một chén rượu độc, ăn cơm xong, chúng ta tiễn vương gia lên đường. Hà Xuân lại bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút hoài nghi là mình nghe lầm. Hắn là cảm thấy người gọi là Tấn Vương cùng Vương Thái Hậu này, rất không ra bộ dáng, nhưng hầu gia nhà hắn. Thật là coi bọn họ như gà rừng, nói làm thịt liền làm thịt. Nhưng Hà Xuân lại vẫn chỉ là cắn đầu lưỡi một cái, nói, vâng. Hà Xuân lại bước ra, hạ nhân trong vương phủ, hiện tại cũng bị mật điệp ti Vĩnh Đô dẫn đi Triệu Dương lâu tra khảo, trong phòng bếp lúc này cũng là không có ai. Nhưng chỉ là làm bữa ăn khuya, Hà Xuân lại một mình liền có thể giải quyết. Mà trong phòng nghị sự, sau khi phân phó xong, Trịnh Hầu Gia nhắm nghiền hai mắt, thân thể nghiêng xuống khẽ dựa vào bên trên vương tọa. Không nhìn ai, không nói lời nào, để không khí trong phòng nghị sự này, một mực an tĩnh xuống. Kỳ thật! Loại không khí an tĩnh lúc này mới là đáng sợ nhất, cũng là dày vò nhất. Cảm giác chờ đợi cái chết, có thể bức người khác phát điên. Ngược lại chính là, loại thống khoái vui vẻ hô hào 20 năm sau vẫn là đàn ông, rồi lại, vên mặt, mới thật sự là khiến người ta cực kỳ hâm mộ thống khoái. Ta không uy hiếp ngươi nhiều lần, ta đã cho ngươi đưa ra định đoạn, ta cự tuyệt giao lưu cùng ngươi, chính ngươi, nhìn cách xử lý đi. Đây không phải Trịnh Hầu Gia đang giả vờ chơi trò chiến thuật tâm lý, mà là hắn đã đi đến vị trí này, đứng ở độ cao này, một cách tự nhiên sẽ sinh ra loại hơi thở mang theo lửa này. Giống như Trịnh Hầu Gia hắn lúc trước từng nói, họ Tư Đồ, hắn đã giết qua hai người. Cơ Gia Hoàng Tử, hắn cũng phế qua. Càn Quốc Thượng Kinh, hắn đã tiến vào, Hoàng Cung Tấn Quốc bên trong Thái Miếu Kim Thân, hắn đã thổi qua, giết hết Khê Ngọc Quý dưới thành, hay truyền lệnh của hắn. Phàn còn lại, còn có quá nhiều. Mẹ con các ngươi từ từ suy nghĩ kỹ, bản hầu, đến cùng có phải đang hù dọa các ngươi hay không? Loại không khí an tĩnh này, khiến cho Tư Đồ Vũ là người đầu tiên không thể đè nén được, rõ ràng Hà Xuân lại còn chưa có tới, nhưng Tư Đồ Vũ lại phản phất đã ngửi được mùi cơm chín. Hắn quay đầu, nhìn về phía mẫu hậu mình. Mà Thái Hậu, vào lúc này cũng là đang đấu tranh tâm lý kịch liệt. Rốt cục, hai mẹ con họ, đều không chịu nổi. Thái Hậu mở miệng nói, Hầu Gia. Trịnh Phàm vẫn như cũ nhắm hai mắt, không có động tĩnh. Là một vị quý nhân trong thành Yến Kinh. Hắn là. Trịnh Phàm vẫn như cũ không có động tĩnh. Thái Hậu lúc nãy đã khóc qua, lần này, bà lần nữa khóc lên. Nhưng trông giống như một đứa trẻ, khóc lóc, phát hiện không ai để ý đến mình, bà cũng dần dần không khóc. Thái Hậu cắn môi một cái, nói, lúc Đại Thành lập nước, Tiên Hoàng một mực từng cùng một vị quý nhân ở Yến Kinh. Có thư từ qua lại. Lúc Đại Yến thật sự diệt Hách Liên Gia và Văn Nhân Gia, trên cánh đồng tuyết giả nhân xuất hiện rất kỳ quái, Tiên Hoàng lúc đó dùng thư báo cho vị quý nhân Yến Kinh kia, hắn dự định xuất quân lên phía Bắc ngăn cản giả nhân. Sau đó, Tiên Hoàng tập kết tất cả tinh nhuệ trong nước đến tuyết hải quan, quân đội Đại Yến, thì đứng ở một tuyến, không còn tiến vào phía đông. Trịnh Hầu Gia chậm rãi mở mắt ra, kể ra đoạn này, hắn có phần nhập tâm. Bởi vì khi đó, Trịnh Hầu Gia chính là thành chủ tướng Lạc Thành. Lúc ấy, Đại Yến mang quân đội binh tinh nhuệ cùng binh khí sắt thép. Tất cả mọi người đang suy đoán, khi nào tiếp tục tiến vào phía đông, tinh thần hăng hái, đánh cùng với Tư Đồ Gia, thống nhất ba tấn chi địa. Kết quả, chính là bởi vì Tư Đồ Lôi kia hoàn toàn đem binh lính về phía hậu phương, khiến cho quân Yến ngược lại nhận được thông báo đến từ phía trên, không được tiến phía đông khiêu khích. Về sau, kèm theo Tư Đồ Gia xuất chinh, chiến sự cánh đồng tuyết bất lợi, Lão Điền mang 30.000 tỉnh Nam quân tinh nhuệ, đi về hướng Bắc Thành Lạc Thành, xuyên qua Thiên Đoạn Sơn Mạch, đưa quân đến đánh cánh đồng tuyết. Một trận kia, kỳ thực là vì trợ giúp cùng phối hợp chặt chẽ của Tư Đồ Gia. Khi đó, liền có lời đồn rằng, đợi đến Tư Đồ Gia đánh xong Giả Nhân, Tư Đồ Lôi sẽ tự hạ tôn nghiêm quốc gia, thần phục Đại Yến, trở thành một lãnh thổ bên trong Đại Yến, cũng chính là chư hầu. Kỳ thật, nói trắng ra là, Đại Yến mấy năm này, ở nước Tấn đánh nhiều trận như vậy, đánh Giả Nhân, đánh người Sở, vận dụng lượng lớn thuế ruộng nông dân, gần như đánh hụt lực lượng quốc gia, cuối cùng tại phía đông Tấn quốc Bình Tây Hầu Phủ đứng lên. Nói trắng ra là, chính là Tư Đồ Lôi bổ sung lỗ thủng hư hỏng lúc trước. Dựa theo suy nghĩ Yến Hoàng, Tư Đồ Lôi Tư Đồ Gia, giữ gìn sự thần phục đối với Đại Yến. Trấn giữ phía đông Tấn quốc, giúp Đại Yến chống cự sự uy hiếp đến từ cánh đồng tuyết của người Sở, mà Đại Yến thì có thể thông dong tập kết binh mã, thuận lợi đánh càn. Chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi, lúc trước từng đi theo bên người Lão Điền, Trịnh Hầu Gia vừa mới đánh thắng một trận chiến, khi biết Tuyết Hải Quan bị công phá, cũng cảm thấy rất khó lý giải. Tư Đồ Lôi cả một đời phản nghịch đặc sắc, chỉ có một chỗ bẩn kia là không cách nào xóa đi. Không quan tâm đem trách nhiệm đẩy lên phản nghịch, đẩy lên trên người huynh đệ Tư Đồ Nghị Tư Đồ Quýnh như thế nào. Nếu không giữ được Tuyết Hải Quan, hắn chính là nét bút hỏng lớn nhất. Trình độ nhất định, Yến Hoàng vốn có được mấy năm dư thừa, cùng sức lực quốc gia dư thừa, có thể yên ổn thông dong bố trí đối phó với càn quốc như một khối thịt mỡ lớn này, lại cứ thế mà bị chậm trễ. Trì hoãn lần này, chính là thiên thời thiên mệnh thiên thọ, không chờ người. Tiên Hoàng một mực cùng vị Yến Kinh quý nhân kia duy trì liên hệ. Trịnh Hầu Gia nghe Thái Hậu kể ra, hắn đương nhiên không có suy nghĩ cho rằng, vị quý nhân kia, chính là Yến Hoàng. Nói như thế nào đây, Tư Đồ Lôi, cho dù là thời kỳ đỉnh phong nhất. Cũng không có tư cách kia, cùng Yến Hoàng địa vị ngang nhau cò kè mặt cả. Nghe, Trịnh Phàm trong lòng hoảng hốt có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn nghĩ tới một người, không phải người Yến Kinh, mà là bên cạnh hắn có một người. Mù Loa. Chương 1547, Ngụy Công Công bởi vì bình thường, là người mù giúp hắn xử lý giấy viết thư, xử lý về mặt công việc, mà sau khi xử lý xong, chỉ làm cho hắn một cái báo cáo ngắn gọn. Vị quý nhân kia, ở vị trí bên cạnh Yến Hoàng, giống như người mù bên cạnh hắn. Tiên Hoàng trước khi lâm chung, từng đích thân viết thư qua cho vị kia, dặn dò ủy thác công việc. Sau khi Tiên Hoàng băng hà, trong một khoảng thời gian rất dài, vị quý nhân kia không gửi thư tới. Mãi cho đến, mấy tháng trước, thư từ vị quý nhân Yến Kinh lại tới. Ai gia gặp qua Tiên Hoàng mỗi lần đều là đích thân cầm bút hồi âm cho vị kia. Mà vị kia hồi âm, nghĩ đến cũng hẳn là đích thân bút viết. Chuyện này, Ai gia biết, Triệu Văn Hóa từng thường đi cùng Tiên Hoàng, chuyện hắn biết, so với Ai gia càng nhiều. Vương Thái Hậu bỗng nhiên dừng lại, vì cái gì lúc trước Triệu Văn Hóa, mãi cho đến lúc bị lôi kéo xuống dưới, cũng không có đề cập đến điều này dù một chút. Chính như lúc trước bà nói tới, Triệu Văn Hóa đối với chuyện này, biết đến, so với nữ nhân hậu cung này, chỉ nhiều hơn. Nhưng Triệu Văn Hóa không nói, mà Vương Thái Hậu, chưa từng hoài nghi sự trung thành của Triệu Văn Hóa đối với Vương Phủ, hắn không nói. Là bởi vì hắn cho rằng, nói, ngược lại sẽ càng làm hại Vương Phủ hơn. Lão Thái giám Triệu Văn Hóa kia không nói, Tôn Hữu Đạo trước lúc ngất xỉu cũng hét lên không cho bà nói, nhưng bà, cũng đã nói, trong lúc nhất thời, thân thể Vương Thái Hậu bắt đầu run lên, một kinh hãi tri giác như khủng bố, bắt đầu lan khắp thể xác và tinh thần của bà. Bà nhớ lại năm đó lúc phu quân còn đang nói với mình qua một đoạn văn, khi đại tranh đến, đã từng làm lùm cỏ bụi bặm cũng sẽ cuộc khởi ra biển, hóa thân thành rồng. Đã từng làm vương hầu tướng lĩnh, thì cũng có thể bị đánh rớt thành bụi bặm. Thái hậu nhìn Bình Tây Hầu ngồi ở chỗ đó. Nhìn lại con của mình, bà cuối cùng đã cảm nhận được đoạn lời nói kia của chồng mình có bao nhiêu thâm ý, hắn là ai? Trịnh Phàm hỏi. Mặc dù, Trịnh Phàm biết rất rõ, Thái hậu kỳ thật cũng không biết, nếu không, bà sẽ không ngu xuẩn đến ở thời điểm này, còn cùng hắn thừa nước đục thả câu. Chẳng lẽ lại, còn nghĩ đến co kè mặt cả? Vì Thái hậu này, xác thực không so được với quận chúa hầu phủ, cũng không sánh được với vị công chúa hồn nhiên kia trên giường hắn, trong ánh mắt bà thiếu chính là sự quyết đoán. Nhưng bà kỳ thật cũng không ngu xuẩn, Triệu Văn Hóa uy hiếp hắn, không thiện đãi vương phủ sẽ để cho lòng người Tấn thất vọng đau khổ. Nhưng vị này Thái hậu từ đầu đến cuối, đều là đang đánh bài tình cảm. Nhìn như rất vô dụng, nhìn như rất buồn cười, nhưng lại là một chiêu thực dụng nhất. Bà không có khả năng cũng như không có quá nhiều năng lực nhìn xa trông rộng, nhưng bà biết rất rõ, học Triệu Văn Hóa như dùng người Tấn đi uy hiếp, sẽ chỉ làm Yến Nhân càng thêm mãnh liệt muốn xóa đi tòa vương phủ này. Cho nên, bà không thể bán rẻ. Ai da, không biết, Tiên Hoàng, cũng chưa từng nói qua hắn là ai, nhưng số thư đã từng qua lại, đều cất đặt tại Ngự Thư Các, không, bây giờ gọi Tàng Thư Các. Hầu gia, có thể đi so sánh bút ký. Văn phòng, có lẽ, sẽ có phát hiện. Trịnh Hầu gia ngồi bên trên vương tọa vào lúc này lại cười, cái này cười, hai mẹ con người ngồi người quỳ trên mặt đất, có chút không rõ ràng lắm. Trịnh Hầu gia giơ tay lên, nói, Tàng Thư Các, ở nơi đó. Tây Bắc. Tư Đồ Vũ vội vàng đáp. Trịnh Hầu gia gật đầu, nói, dựa theo kịch bản phát triển, lúc này đến lượt phát hỏa. Báo. Lúc này, một thân vệ lao tới chạy vào, sau khi quỳ xuống liền bẩm báo, Hầu gia, góc Tây Bắc lầu các vương phủ hỏa hoạn, lửa cháy rất mạnh, nhưng bởi vì hồ nước ngăn trở, hẳn là sẽ không lan đến gần nơi này. Chật chật. Trịnh Hầu gia gật đầu, phất tay ra hiệu lui ra. Tư Đồ Vũ lập tức hô, Hầu gia, lửa này không phải ta phóng hỏa, không phải ta, ngài phải tin tưởng ta. Trịnh Hầu gia gật đầu, nói, bản hầu nghĩ, ngươi không có cái đầu óc đó. Tư Đồ Vũ. Thân thể Trịnh Hầu gia ngửa ra sau một chút, hai tay khoanh lại, đặt ở trên bụng dưới. Không phải Tiểu Lục Tử, lúc này, khả năng Tiểu Lục Tử còn đang ở huyện Nam An thành đương bộ đầu. Không, nói xác thực, sẽ không phải là hoàng tử. Lấy ngạo khí của Tư Đồ Lôi, sẽ không đi cùng hoàng tử Yến Quốc, vãn bối của hắn, đi giao lưu thư từ gì. Không phải hoàng tử. Nhưng lại là người tín nhiệm nhất bên cạnh Yến Hoàng, nhân vật giống như kiểu người mù ở bên cạnh hắn. Thư, đốt cũng liền đốt đi, bởi vì, người được chọn, chỉ mấy cái kia. Ngụy Công Công, Ngụy Trung Hà sau khi vừa rời khỏi vườn, thì trở về hoàng cung. Hắn trước tiên mang tới một chút vật dùng đầu xuân. Mặc dù Yến Hoàng không thích xa hoa lãng phí, không để ý nhiều đến chi phí, nhưng tổng thể sẽ không thiếu những thứ này. Nhưng, có đôi khi, niệm tình bạn cũ. Thứ đồ vật đã dùng quen, không phải nói muốn đổi cái mới là có thể đổi cái mới về điểm này, đế vương cao cao tại thượng cũng không ngoại lệ. Đồ vật muốn nhận, không nhiều, lại đều cần sắp xếp cẩn thận, Ngụy Công Công để cho thủ hạ đi làm trước, hắn chỉ phụ trách đứng phía sau cùng kiểm tra cho nên, bên trong vào lúc này, Ngụy Công Công ở cung nội phòng. Phòng không có khóa lại, nhưng phòng Ngụy Trung Hà hắn, không quan tâm hắn có bên trong hay không đều không ai dám tự tiện bước vào đẩy cửa ra, trong phòng, có chút hơi ẩm, hỗn tạp cùng một mùi nấm mốc nồng nặc. Ngụy Công Công không để ý, đi vào trong phòng, mở ra màn che bên ngoài giá đỡ. Một khung cảnh, bên trong tràn đầy khung tủ, có dài có ngắn, có thẳng có cong, có lớn có bé, có mang đến sự tinh xảo. Lộ ra một mùi hương dòng dõi nho học. Cũng có thô cùng bọc lấy nhân sinh phóng khoáng bên trong, thậm chí, còn có đứt gãy, tổn hại đến thứ phẩm. Một trận cảm giác rực rỡ muôn màu này, bày biện ra, lại thành một loại nhân sinh muôn màu. Cái này nghe có chút buồn cười, nhìn cái gì như cái gì, có cảm giác gì, đơn giản là do bản thân tự quyết định. Trời mưa, nhà thơ sẽ ngâm nga, trời đường phố mưa nhỏ trơn như mỡ. Tiểu dân thì đánh một cước lên cái mông em bé, gọi mẹ mau trở về thu quần áo. Ngụy Công Công đã lâu chưa về hoàng cung, lần này trở về, hắn có thể cảm nhận được, thủ vệ ở cửa cung. Lúc hành lễ đối với hắn, cũng càng khí phách càng ân cần rồi. Ven đường đi qua những thái giám những cung nữ kia, so với trước đây, đối với hắn càng thêm e ngại. Nhưng cái ân cần này, cái e ngại này, sâu bên trong, lại cất giấu một loại xa cách. Tâm tư của thái giám, vốn là mẫn cảm hơn so với người thường, thái giám có thể hầu hạ hoàng đế, giống như việc Ngụy Công Công gần vua như gần cọp, tự nhiên càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Thật ra, người khác thấy mình thế nào, người khác đối đãi với mình thế nào, Ngụy Công Công hắn kỳ thật không phải rất để ý, nhưng mà, đề tài hiện tại là, lần này trở về. Hắn vậy mà phát hiện ra bản thân mình, tự hồ đã không còn thuộc về nơi này. Chương 1548, không nỡ tòa hoàng cung này, hắn chờ đợi gần như nửa đời người, tuổi nhỏ lúc vào cung tịnh thân, sau đó bị điều động vào vương phủ, về sau hắn lại vào hoàng cung hầu hạ vương gia thành hoàng đế. Hoàng cung là nhà của hoàng đế. Nhưng ngoại trừ hoàng đế, nó đối đãi với mọi người mà nói, đều là một tòa lồng giam đè nén. Bởi vì quen thuộc càng lâu, ngược lại sẽ sinh ra một cảm giác không muốn xa rời. Giống như người mang tộc bất luận là ở đâu, đều sẽ tưởng niệm hoang mạc bão cát. Giả nhân nhân bất luận là ở đâu, trong mơ vẫn là tuyết trắng mênh mông. Ngụy Công Công đưa tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm của mình. Nơi đây, chỉ có một mình hắn, hắn có thể bỏ xuống hết thảy, tự mình chăm chú suy ngẫm. Không cần che giấu, mặc dù che giấu đã thành một loại bản năng, nhưng ít ra, ở chỗ này, có thể thoáng một cái hô hấp chậm thêm nửa giây. Không ai hiểu tình trạng long thể của bệ hạ rõ ràng hơn Ngụy Trung Hà. Nhưng, lại không có một người dám đến tìm Ngụy Trung Hà hỏi han tình trạng bệ hạ. Đứng ở chỗ này, nhìn xem nơi đây sắp xếp nhiều loại tủ, Ngụy Trung Hà chợt phát hiện ra, nội tâm ở chỗ này lại an bình như vậy, đối mặt với dĩ vãng lại có thể lấy lại yên lặng cùng an ủi. Lúc này cực kỳ rõ ràng lại từng bước biến mất. Giống như một vò rượu, đặt dưới ánh nắng chói chang, đặt ở trong mưa tầm tã. Rất nhanh, liền sẽ rời rạc đi hương vị của rượu. Nguồn gốc, vận mệnh, hắn vốn là một người không có nguồn gốc, muốn nhiều nguồn gốc như vậy, thì có lợi ích gì? Những năm gần đây, người không có nguồn gốc như hắn, trông thấy quá nhiều người có nguồn gốc, ở trước mặt hắn lại làm như không có nguồn gốc. Ngụy Công Công cũng không biết được bản thân đến cuối cùng đang suy nghĩ cái gì, có khả năng, đây là cảm xúc đau buồn, đáng tiếc, hắn sẽ không làm thơ. Chẳng lẽ lại viết, xem mặt trời ngoài biển xanh một mảnh gốc tủ có cảm giác mới lạ. Ha ha. Ngụy Công Công bị mình chọc cười. Hắn vô thức lấy ra một cái bình nhỏ, gắn một chút, tại vị trí đũng quần. Chỗ của hắn, đã sớm không còn mùi vị như thái giám bình thường rồi. Nhưng thói quen này, vẫn còn giữ lấy. Năm đó lúc còn ở nội cung làm tiểu thái giám, mỗi lần trông thấy đại thái giám tô son điểm phấn đối với hạ bộ dưới hông lại còn thêm hương liệu hắn luôn cảm thấy, thật hâm mộ, thật thần kỳ. Đáng tiếc, bệ hạ thường ngày không thích hương liệu, không muốn ngửi thấy mùi hương nồng như vậy. Nhưng Phụng Tân Thành sản xuất ra, tinh thần lộ, bệ hạ rất thích. Kỳ thật tinh dầu đó là do chính hầu phủ làm ra. Yến Hoàng rất ít khi dự trữ cống phẩm, bởi vì việc này sẽ thường diễn biến thành hao người tốn của. Nhưng đối với đồ dùng tốt, Yến Hoàng sẽ không để ý Ngụy Trung Hà, chính là im ắng đặt mua một chút. Giống như, tinh thần lộ này. Phụng Tân Thành hầu phủ, đối với vật này tự nhiên lại vô cùng coi trọng, được đưa tới rất nhiều, không chỉ là tinh thần lộ, còn có các loại nước hoa khác, ở bên ngoài, đều làm bằng vàng trấn quý hiếm có. Yến Hoàng nằm ở trên giường từng cố ý sai người dân lên danh mục quà tặng của hầu phủ. Nhìn lướt qua, thói quen này, khả năng nguồn gốc từ năm đó. Một người làm nghề giết mổ, dám dâng lên trên cái đầu heo, bản thân còn khoe khoang từ đó lưu lại thói quen này. Sau khi nhìn danh mục quà tặng, Yến Hoàng mở miệng nói, còn lại, ngươi giữ đi, xem như khen ngợi. Ngụy Trung Hà quỳ tạ ơn, đồng thời nói, nô tài không dám dùng thứ này, sợ ảnh hưởng đến bệ hạ. Thật lâu, Yến Hoàng nói, không sao. Sau đó lại nói, trẫm cũng không ngửi ra mùi gì mà, Ngụy Trung Hà nhớ lại một màn kia. Khóe mi, đã xuất hiện nước mắt. Là người, đều dựa vào người. Hắn là một khối lục bình, nằm đó khi tiến vào vương phủ. Hắn đã biết, đời này hắn phải dựa vào, trên người vị chủ nhân này. Chỉ cần chủ tử thật tốt, Ngụy Trung Hà hắn, cũng sẽ thật tốt. Có lẽ, Ngụy Trung Hà hắn đề ý, cũng không phải là một tòa hoàng cung, từng thứ đồ vật, có thể đáng giá gì. Ngụy Trung Hà đưa lai lên, một lần nữa kéo màn về như cũ. hắn không có suy nghĩ đem những thứ này di chuyển đi xử lý, một điểm càng cực đoan, đi thiêu hủy. Hắn muốn giữ lại, lưu giữ căn phòng này cho chủ nhân về sau, để hắn nhìn xem, phẩm hạnh của bản thân. Sự tình thế gian, có bao nhiêu hỗn loạn, có bao nhiêu ân oán tình cừu, nhìn như phức tạp. Thật ra cũng đơn giản, xấp xỉ chỉ còn lại một câu nói, đến cuối cùng có tính là nam nhân không? Không biết thế nào. Ngụy Công Công bước ra khỏi phòng, bỗng nhiên lại nghĩ đến năm đó nửa đêm hoảng hốt vào cung báo tin Bình Tây Hầu gia. À! Phong Hầu, thật, không thể làm nhân tài. Ngụy Công Công lúc này tay cầm hoa lan, đi vào bên trong màn mưa, ngâm nga nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Một bình rượu ấm, một đĩa đậu tầm, một mân rau muối cất vào hầm, cộng thêm một nồi chỉ đề vào hai lát gừng một đoạn hành lá nóng hổi trắng xóa, đủ để dựng ra một khung cảnh đẹp trong một ngày nghèo túng. Trong nồi nóng, không phải thịt dê, mà là đậu hũ non thật sự gấp không dễ, muốn gấp được, càng cần hơn sự may mắn. Sau khi nước trong nồi đã nóng, nguyên liệu gấp vào trong đĩa, cuối cùng đưa vào trong miệng, mùi hương thơm ngát ấm nóng, không cần nhai quá kỹ, đã có thể theo yết hầu trượt vào trong bụng, xua tan cái lạnh của thân thể. Triệu Hữu Lan kêu gọi mấy vị thần khác cùng vào ăn một chỗ. Cái thần đại yến cùng Xu Mật Viện Càn Quốc cũng gọi là nhóm tướng công khác biệt, Minh Triều cùng Trịnh Hầu gia một chỗ quen biết lại càng khác biệt, tại đại yến này, các thần thật ra đều là thư ký. Thư ký hoàng đế, đồng thời còn có thư ký tể phụ, không chỉ là quan hàm không cao, cũng chưa nói tới thanh quý, cho nên ngoại trừ Triệu Cửu Lan, gương mặt tuổi trẻ chiếm đa số. Lúc này, một người nhỏ nhất bê lấy một xấp sổ sách tiến đến, đem nó đặt một bên trên bàn. Nhìn thấy các đại nhân đang cùng nhau ăn đậu hũ, hắn đã đông lạnh từ bên ngoài tiến vào không kìm được hít mũi một cái. Triệu Cửu Lan đưa lên một đôi đũa, chỉ vệ chỗ sạch sẽ bên cạnh đã xếp một cái bát. Đa tạ đại nhân. Người trẻ tuổi không khách khí, cầm đũa cầm bát lên, chen lấn tiến đến, hiển nhiên không phải lần đầu tiên gia nhập nhóm. Đậu hũ non tươi mới, Ngự Thiện Phòng cách một canh giờ sẽ đưa đến một lần, uống rượu ấm cùng nhắm thức ăn khác, cũng sẽ thấy tình tình tăng thêm. Kỳ thật cái nồi nấu này, hoặc không có thứ gì, nếu có, sẽ phải nấu thật lâu. Trong thời điểm mùa đông này, ai muốn ăn hai khối liền tự mình gấp xuống ăn, thần tử xếp thành vòng tròn, vẫn lưu truyền các người bọn họ mỗi ngày mở tiệc đậu hũ. Triệu Cửu Lan đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, bắt đầu đọc qua số sổ sách mới đưa tới. Trước kia, lúc bệ hạ trong cung, là Ti Lễ Giám nắm quyền lực phê ấn đỏ, cũng chính là đại biểu ý kiến của bệ hạ. Đối với thần tử khác thương lượng ra kết quả khẳng định tiến hành, không bàn lại. Bệ hạ rất ít khi giữ lại tâm ý bên trong, ý nghĩ của hắn, suy nghĩ lười để thần tử đoán mò, hắn cũng sẽ không vì vậy mà đắc ý, cũng sẽ không gấp gáp mang sự tình vào sổ sách, cùng các thần chữ chơi trò quyền lực. Chương 1549, đối lập xét đến cùng, vẫn là vì quân vương người, đã chân chính làm được nhân ngôn cửu đỉnh. Nhưng bây giờ giám quốc chính là thái tử. Ngay từ đầu, là việc phải tự làm, thức dậy, so với thần tử phải sớm hơn, so với thần tử trực luân phiên phải muộn hơn, hơn nữa Chiêu Hiền đối đã dũng sĩ, hạ thấp liên sĩ, nhưng lại khiến cho rất nhiều niên kỳ đại thần, không thể không cung hoặc là bên trong dứt khoát ký tên ngã ra đất nghỉ, có thể nói khổ không thể tả. Một chút âm thanh phàn nàn, khó tránh khỏi đã truyền vào trong tai Triệu Cửu Lan, Triệu Cửu Lan đối với chuyện này chỉ có thể cười cười. Cũng may thời gian đầu trôi qua, giám quốc lâu ngày, thái tử bắt đầu học được từ những thương vụ bên ngoài, dần dần rời khỏi, bắt đầu học được cách dùng người giải quyết vấn đề. Chuyện này nhìn như một phương thức chuyển biến, thật ra là do tâm tính, không thể không tiếp nhận kết cục hắn vừa nhận được quyền hành từ phụ hoàng lại phân phối xuống dưới. Thái tử, mới là có thể. Nhưng Triệu Cửu Lan biết rất rõ, vị kia, đã sớm hiểu ra, nên không có ý định làm ra lớn như vậy. Sổ sách mới đưa tới không có gì đặc biệt, mùa màng không tốt, đơn giản là cứu tế lại cứu tế. Giảm thuế lại giảm thuế, sau đó, ngang nhau với làm phản. Yến quốc này, khá tốt, người Yến cùng cơ gia một chỗ chịu khổ dày vò sức lực chịu đựng. Mà người Tấn ở nơi đó, quy mô nhỏ làm phản, ý nghĩ có hơi liên tiếp, nhưng rất nhanh đều bị nén xuống. Lúc này Lý Anh Liên một người hầu thân cận bên thái tử đi đến, nhìn đám người đoàn tụ ăn đậu hũ bên trong, cười nói, ta nói, từ xa đã nghe thấy mùi thơm. Triệu Cửu Lang chỉ bên trong, nói, Lý Công Công cũng tới uống một ngụm sao? Không được, không được. Lý Anh Liên lùi lại nửa bước, hành lễ với Triệu Cửu Lang, nói, đại nhân, thái tử mời ngài đi một chuyến. Muốn thương lượng việc chọn người ứng cử vị trí thái thú ở Nam Vọng Thành. Lý Anh Liên tự mình đến mời, lại trực tiếp đem việc thương lượng nói ra trước, vốn là một sự tôn trọng. Triệu Cửu Lang cầm lấy áo choàng treo bên cạnh lò than, Lý Anh Liên tự mình bước lên trước, giúp Triệu Cửu Lang phủ lên áo choàng. Triệu Cửu Lang gật gật đầu, đi ra ngoài, Lý Anh Liên bước theo phía sau. Bệ hạ ở hậu viện vinh dưỡng, thời điểm trước kia, thái tử không rõ chi tiết, mỗi ngày đều sẽ ra phía sau vườn xin gặp, báo cáo quốc sự. Về sau, hậu viện dứt khoát hạ niêm phong, mỗi tháng trung thần và hạ thần đều đến đây một lần. Ngoài ra đều không được gặp. Bên ngoài lưu truyền, bởi vì bệ hạ thể hiện sự tín nhiệm với thái tử, để cho bình ôn quyền lực đề xuất tiến hành giao tiếp. Nhưng cũng có người suy đoán, nói đây là do thân thể bệ hạ, đã kém không thể kém hơn, ngay cả mỗi ngày gặp mọi người nghị sự cũng vô cùng khó khăn. Yến Hoàng rút người ra, khiến cho triều đình phát sinh độc đoán cải biến. Thái tử giám quốc, tự mình tổ chức một số thành viên trong Đông Cung, lại tay nắm danh phận vì đại nghĩa, tất nhiên là một cực lục hoàng tử, cũng chính là gọi lục gia đàn, thời điểm trước đây, bởi vì bệ hạ lệnh giao cho thái tử quyền giám quốc. Khiến cho lục gia tác phong hàng đầu lập tức bị áp chế, nhưng đi kèm với lục gia đàn là một số tướng tài khiên cờ, ví như Trịnh Phạm Phong Hầu, trong lúc nhất thời, lục gia đàn lần nữa lấy lại sĩ khí. Bởi vì không ít người ho rằng, Trịnh Phạm Phong Hầu, dù cho có công lao rất cao trước khi Phong Hầu đã là nhân tố lập lại an cương quốc gia, nhưng Yến Hoàng không hẳn không suy nghĩ lại hắn cùng Trấn Bắc Hầu kia thân mật vô cùng phối hợp ý tứ. Hai cực bên ngoài, thật ra còn có một cực, đó chính là tể phụ Triệu Cửu Lang cầm đầu một đám văn võ trong triều. Yến Hoàng lúc này, tể phụ đại nhân đại yến kia. Một mực cho rằng người ta là một loại giấu đầu lòi đuôi, thậm chí Yến Kinh lắm mồm người rảnh rỗi còn cho rằng vị tể phụ này thêm chút cao thượng, giống như giấy tể phụ, tượng bùn tể phụ hoặc là đề sách tể phụ. Bởi vì từ xưa đến nay, tể phụ kỳ thật đều dẫn đầu bách quan trong triều tranh chấp trong lịch sử. Nhưng ở Đại Yến, Yến Hoàng nói cái gì, Triệu Cửu Lang làm cái đó, Yến Hoàng muốn cái gì, Triệu Cửu Lang liền lấy cái đó, ý nghĩ của Yến Hoàng chính là ý nghĩ của Triệu Cửu Lang, đồng thời, Triệu Cửu Lang cũng sẽ nghĩ cách quất roi bách quan để bọn hắn đuổi theo cùng một chỗ. Tương trợ quyền lực, Triệu Cửu Lang ở nơi này hoàn toàn khuất phục trước quân quyền. Nhưng sau khi Yến Hoàng nhập vào hậu viện, năng lực cùng thế lực của tể phụ mới chính thức nổi lên mặt nước. Vị này ở Đại Yến Di Thế Môn Việt lúc nghe theo Yến Hoàng đề bạt lên làm tướng, trải qua nhiều năm mưa gió như vậy, dạng hầu hạ một vị quân chủ một mực sừng sững không thể ngã này, làm sao có thể là một nhân vật đơn giản được. Cục diện bây giờ, sau khi đánh bại Sở Chi, Đại Yến Giang Nan, Tấn Giang Nan, trên dưới cả nước, sau khi kết thúc chiến tranh thắng lợi chúc mừng vui vẻ, bắt đầu vì cực kỳ hiếu chiến đi hoàn trả. Cục diện tranh đấu quyền lực cũng không xuất hiện. Bất luận là thái tử hay lục hoàng tử, vào lúc này đều đang khống chế thế lực song phương, không va chạm, một lòng vì nước. Một là dù sao hai anh em họ đều là họ Cơ, giang sơn này, cuối cùng ai ngồi xuống, hiện tại khó nói trước, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn đều có thể vỗ ngực nói, đây là gia nghiệp tổ tông. Hai người họ bởi vì dù sao hoàng đế vẫn còn, một ngày còn chưa băng hà, hai anh em họ không dám bóp nát đại cục trước mắt. Nhưng, một số lúc, tranh luận, giằng co, thậm chí, phát lên một loại tranh đấu, cũng không thể nào tránh khỏi. Đây không phải vì tranh quyền đoạt lợi, mà là chính kiến không đồng nhất. Nam Vọng Thành trước đây thuộc về quận Nam Lãng, bây giờ muốn cải chế, phía Nam Vọng Thành vì quận thành, thiết lập thái thú, thuận tiện ứng phó việc càn quốc bên cạnh uy hiếp. Nhưng vấn đề, nằm ở chỗ này. Ý của thái tử là, đề cử một quan văn xuất thân từ quân ngũ đến, cũng là một phiên bản khác của Hứa Văn Tổ tới đảm nhiệm, để thay thế việc cần làm của Hứa Văn Tổ lúc trước, tiếp tục phối hợp, ổn định thế cục bên kia. Mà ý của lục hoàng tử là, để một quan viên giỏi ở địa phương quản lý, lấy Đại Yến, Tiểu Giang Nam, Nam Vọng Thành năm đó. Bởi vì bị chiến sự cắt đứt lần nữa khôi phục. Song phương đều có sự lựa chọn, đây là có chuyện, bên ngoài, Cơ lão lục năm giữ hộ bộ, bây giờ tài chính Đại Yến gian nan, muốn khả năng khai nguyên thông thương nhìn như chuyện đương nhiên. Nhưng kỳ thật, Triệu Cửu Lang biết rất rõ, thái tử mới là loại khuynh hướng bảo thủ, chủ trương cùng chiến lược, vốn nên định chiến bãi binh nghỉ ngơi lấy lại sức mới đúng. Mà Lục hoàng tử rất giống Yến hoàng bệ hạ, hắn sẽ không thỏa mãn mà không giữ gìn, đối ngoại khai thác, tranh thủ tích lũy cùng phụ hoàng so cao thấp, đây mới chính là ý nghĩ trong đáy lòng hắn. Không quan tâm hắn có thừa nhận hay không, bởi vì không ai tin một Cơ Nhuận Hào tuổi trẻ sẽ làm yên ổn lòng dân. Nhưng song phương, lần này vì việc tuyển chọn quan chức, lại đối lập lẫn nhau. Chương 1550, áo choàng đen trong này, có quá nhiều điểm đáng nói, giống như cái nồi tàu hũ hầy, mùa hè ăn, khô khốc. Mùa đông ăn, mới thật thoải mái. Khác biệt thời tiết, thì hết thảy, mọi chuyện cũng khác. Bệ hạ đã già, phụ hoàng bọn hắn đã già, thái tử muốn chứng minh cho bệ hạ, hắn tuy là giữ vững thành tựu quân vương, nhưng sẽ không khai thác sau lưng phụ hoàng. Lục hoàng tử muốn chứng minh cho bệ hạ, hắn tuy có ý khai thác, nhưng sẽ không bắn tên không trúng đích. Triệu Cửu Lang đi tới, bỗng nhiên dừng bước, rơi thưa thớt, thế mà đã rơi thành mưa nhỏ, trong mưa xen lẫn không khí rét lạnh, khí lạnh này phảng phất xuyên xa da thịt vào trong xương tủy. Triệu Cửu Lang cười, thật đúng là ứng với câu nói kia, trời trong lại đổ mưa, vào lúc này, Trịnh Hữu Lang nhìn thấy Ngụy Công Công đi về hướng này. Thỉnh an Ngụy Công Công, Ngụy Công Công phúc an. Lý Anh Liên vội vàng hướng tới Ngụy Công Công quỳ mọp xuống. Hoàng đế cao tuổi, có thể để thần tử run sợ, mà mắt nhìn thấy đại thái giám thân cận, cũng giống như thấy bằng hữu hoàng đế, kinh hãi. Ngụy Công Công nhìn Lý Anh Liên gật gật đầu, ngược lại không khách sáo với hắn, mà là nhìn Triệu Cửu Lang cười nói, tể phụ đại nhân, ngày nhìn cái ngày này. Nói thay đổi liền thay đổi, làm cho bên tông lòng người, cực kỳ hoảng loạn. Triệu Cửu Lang đang đứng trên bậc thang, lắc đầu, nói, yên tâm, không sập được. Ngự thư phòng, trước đây Yến Hoàng có thói quen chỗ ngồi này, bây giờ vẫn trống không như cũ. Phía dưới, lại bày một cái bàn một chiếc ghế, thái tử ngồi ở đằng kia, dù sao, lão tử còn đang, ở vị trí kia, thái tử là không thể nào ngồi. Bất luận là hôm nay tổ chức đại hội triều đình hay là hôm tiểu hội, thái tử đều là mới đưa tới hai chủ vị khai triển công việc của mình. Làm thần tử, nếu như ngay cả điểm kiên kỵ ấy cũng không hiểu cũng không làm không nói. Vậy thì quá xem thường Yến Hoàng trong những năm này đã để dành sự uy vọng đến kinh khủng đó. Phía dưới thái tử là một đám đại thần đang ngồi, đều là những lời muốn nói đều đã nói xong với bên trên. Cơ Thành ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái phía dưới, trong tay vuốt vuốt lọ thuốc hít. Một vòng thổi ra khí, vừa mới kết thúc, kết quả vẫn là ai cũng vô pháp vượt lên trên ai như cũ. Nam Vọng Thành lựa chọn thái thú mới, giữa huynh đệ hai người họ, biến thành một cái va chạm bế tắc. Thái tử đã quen thuộc cảnh vật mảnh im ắng, lúc giám quốc mấy ngày qua, từ trên xuống dưới, kỳ thật tất cả đều rất cho hắn mặt mũi. Hắn cũng sẽ giống vậy cho phía dưới mặt mũi, chính là lục đệ hắn, lúc trước đại bộ phận bên trong sự vụ, cũng duy trì cơ bản cùng với bước đi của hắn, cho nên, đương nhiên lão lục đối với chuyện này bỗng nhiên thấy trạng thái rất mạnh mẽ, cho nên thái tử bên này nhất thời có chút lúng cúng. Dù sao, thái tử giám quốc, nhìn như rất vẻ vang, kỳ thực giống như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, quan trọng nhất chính là, nét mặt của vị đệ đệ này, tác dụng, tại đến xu thế đại yến nghiêm trọng hôm nay, bối cảnh tài chính, đang không ngừng được cường hóa. Hắn đương nhiên có thể dùng uy quyền giám quốc. Đi nổi trận lôi đình, hoặc đánh hoặc ép, không có khả năng thất bại. Trừ phi Yến Hoàng ở hậu viện bỗng nhiên lên tiếng thả ra, trừ phi vị lục đệ này của hắn bỗng nhiên chó cùng rứt dậu. Ở quy tắc trò chơi lần trước, thái tử gần như là bất bại. Dù sao, đây cũng không phải là sự đối kháng giữa hai hoàng tử, mà là một hoàng tử cùng một vị phủ thêm áo ngoài quân quyền tiến hành đấu sức. Cái trước nếu như không khai thác phương thức cực đoan, cái sau cơ hồ là thắng chắc. Nhưng đối với cái sau mà nói, tầng áo ngoài quân quyền này cũng khiến cho hắn rất sợ ném chuột vỡ bình, hắn cũng không có khả năng còn giống hoàng tử lúc trước đem đối phương chỉnh ngã vì có mục đích. Lúc này, hắn phải lấy đại cục làm trọng. Dù sao, đem lục đệ hắn đẩy vào ngõ cục, bước vào khuôn khổ. Sự tình, nhất là sự tình của hộ bộ, còn ai có thể nhúng tay vào lúc này? Đều biết trước mắt tài chính là cái hố nát. Ngoại trừ để cho lục đệ hắn tiếp tục duy trì như vậy, những người khác không có năng lực kia, càng không có can đảm kia. những đại thần đang ngồi này, kỳ thực mỗi người cũng đều có cái nhìn của bản thân. Loại cái nhìn này, không so đo chỗ đứng, kỳ thật. Những người này, trông thấy hết sức quan trọng. Nhưng là ở thời điểm này, ngược lại mẫn cảm nhất. Bởi vì sự tình một khi xuất hiện biến hóa gì. Bệ hạ ở hậu viên có khả năng xuất thủ đối phó hai đứa con trai mình, liên quan sẽ quá lớn, như vậy, nếu xuất thủ đối phó mấy tên thần tử để bày tỏ thái độ của bản thân, ngược lại là một giải pháp tối ưu nhất. Cũng bởi vì vậy, vào lúc này, tất cả mọi người chỉ có thể vứt bỏ môn hộ cùng ánh nhìn ủng hộ, tận lực từ góc độ công tâm mà xuất phát, có ủng hộ thái tử, cũng có ủng hộ lục hoàng tử. Song phương, cứ như vậy giằng co. Cũng may lúc này, tể phụ Triệu Cửu Lang rốt cuộc đã đến. Thái tử đứng dậy, lấy đó coi trọng. Còn lại đám đại thần cũng đều đứng dậy. Tể phụ, bách quan đứng đầu, loại thể diện này, nhất định phải là cho. Cơ lão lục đứng dậy cuối cùng, sau khi đứng dậy, hắn liền rời chỗ ngồi, hành lễ đối với thái tử, lại hành lễ đối với Triệu Cửu Lang, chư vị, ý của tể phụ đại nhân, chính là ý của ta, vị trí thái thú Nam Vọng Thành, nên quyết định sớm không nên chậm trễ, nhất định phải quyết định nhanh một chút, mới có thể yên ổn lòng người ở đó. Là người chết hay là lừa chết, trước tiên đem mài kéo lại rồi nói. Nhưng lời này, nói đến quả thật cũng rất kỳ quái, đã như vậy, ngươi chịu thua sớm một bước, không được sao? Thái tử điện hạ thứ lỗi. Tể phụ đại nhân thứ lỗi, ta hộ bộ, còn có một đống lớn sự tình để cho ta đau đầu xử lý, các ngài tiếp tục thương lượng một chút. Lục đệ. Thái tử mở miệng, không kém một hồi kia. Cơ lão lục không có phản ứng, giống như là hoàn toàn không nghe thấy, trực tiếp đi ra khỏi ngự thư phòng. Thái tử ngồi tại thủ tọa, sắc mặt bởi vậy u ám một chút. Ngồi bên phải thủ tọa thủ hạ đặc biệt vì trống ra vị trí bên Triệu Cửu Lang, tiếp nhận Lý Anh Liên dâng trà lên đến, uống một ngụm, chậm rãi nói, bản phụ, đồng ý chủ trương của Lục Điện Hạ. Chương 1551, áo choàng đen, hạ, cục diện triều đình, phong ba quỷ dị, đương sự bên trong thường đều sẽ không hiểu ra, vậy thì càng đừng đề cập đến người ngắm hoa trong màn sương. Nhưng cũng may, một trà lâu trong yến kinh mọi người nói người rảnh rỗi, bọn hắn tự mình thêm vào một chút sự tình để có thể đem chuyện mà tất cả mọi người mơ mơ hồ hồ nói cho êm tai. Dù sao, đại bộ phận sự tình đến cuối cùng, trải qua nhiều lần đánh cờ lại nhiều lần cân nhắc, cũng đơn giản không phải là một thì chính là hai, cái này cũng mang ý nghĩa đó, có gần một nửa mồm người rảnh rỗi có thể đoán được sự việc bên trong. Được quan viên quay vòng hô hào, được người tâng bốc. Về phần những người đoán sai kia, khỏi phải gấp, chờ cơ hội lần sau. Người càng một mực nói yến nhân là mọi rợ, càng đem yến hoàng miêu tả thành kẻ độc tài chuyên chế điển hình, nhất là một lần ngựa đạp môn phiệt, thì lại bị hình dung thành mang trong tay quyền sát sinh, hình tượng trụ vương, nhưng kỳ thực, ở đại yến, bởi vì nói tình huống phạm tội, nhưng xa xa còn ít hơn so với càn quốc. Bách tính thành yến kinh, thân ở dưới chân hoàng thành, loại thích nhắc tới việc vui như thói quen này, là không sửa đổi được, phần lớn bộ phận ở triều đình. Kỳ thật đều là phóng túng. Hà Sơ rất thích thu dọn trở về sau, đi trong trà lâu nghe người ta nói sách hoặc là nghe người ta nói những chủ đề đang theo công đường gây nên tranh luận đấu tranh kia, mỗi lần, hắn đều có thể nghe được say sưa ngon lành. Sau khi nghe xong, hắn lại trở về nói cùng cha mình, để cho cha không cầm đế giày quất chính mình, mắng hắn tạt nước trà cùng tùy ý tiêu khiển. Mặc dù Hà gia có một vị gọi là cơ truyền nghiệp ngoại tôn, nhưng Hà gia sinh hoạt của phụ tử, kỳ thật vẫn là kiểu dáng trước đây, chưa từng xảy ra cái gì gọi là biến hóa. À, Hà Sơ mấy tháng trước nói đến việc hôn nhân. Hai người trải qua bà mối tác hợp, phụ mẫu hai bên cũng đều gật đầu đồng ý, lúc đang chuẩn bị đi theo quy trình, nhà gái bỗng nhiên nhiễm bệnh, bệnh chết. Ngày đó phát tang, lão Hà để Hà Sơ mang hai cái đầu heo đi qua, còn để Hà Sơ hỗ trợ lo liệu tang sự nhà gái. Sau đó, lão Hà dẫn theo Hà Sơ đi đến trên một ngọn núi Đoản Mệnh ngoài thành Yến Kinh. Hòa thượng Đoản Mệnh trong chùa miếu cùng đạo quán quá đắt, trên danh nghĩa chỉ lấy người ta mấy văn tiền đoán xâm, ý nghĩa văn tự, nhưng về sau lập tức sẽ để ngươi lấy ra một sấp giấy đỏ, lại nói với ngươi, mua thêm dầu vừng, nhiều ít toàn bằng tâm ý. Mà khi ngươi quét mắt một vòng sau sẽ phát hiện, cái danh tự cao cấp này phía sau ít nhất một bút dầu vừng, đều đủ để người ta đau lòng hồi lâu. Cũng may, đầu đường lên núi, bày ra không biết bao nhiêu quầy bán hàng đoán mệnh nghề nghiệp, so với lúc ở chùa, còn ưu tú hơn nhiều. Lão Hà dẫn theo con trai mình, chọn một cái hàng coi bói nơi hẻo lánh ít người qua lại nhất, bởi vì cái này trả giá tốt. Loại bỏ tâm lý phù hợp giá cả, đối phương lại cam đoan không có bất kỳ cái gì kèm theo, không có dụ người khác, không có giải đố, không có tiết lộ thiên cơ gì, không đòi hỏi thêm bạc ngoài định mức ban đầu. Đủ loại bổ thân thể, ngươi hiểu ta hiểu mọi người hiểu, mệnh, coi xong. Thầy bói đói đến liền thừa da bọc xương kia kia giống như đói đến ánh mắt muốn phát sáng nhìn chầm chầm Hà Sơ hồi lâu, cuối cùng cười nói, hai năm này, không có phúc khí. Hà Sơ ngồi bút thẳng tắp thẳng, lão Hà trực tiếp hỏi, vì sao? Thầy bói nói, trong nhà phải dùng những người khác. Hà Sơ há to miệng. Lão Hà vỗ cái bàn đoán mệnh, hét, đánh rắm. Sau đó, lại đem cái giá đã trả rất thấp ban đầu, lại chia ba phần, muốn hay không? Về sau, lão Hà mang theo Hà Sơ về tới nhà. Sau khi về nhà, lão Hà cơm cũng không làm, Hà Sơ tự mình làm cơm. Bưng lên, lão Hà cũng không ăn, vẫn ngồi như vậy, trong sân, ngồi tới trời tối. Hà Sơ gọi vô số lần, cha, người ăn cơm đi. Cha, người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lão Hà đều thờ ơ, cuối cùng không có biện pháp, Hà Sơ chỉ có thể khoác trên người cha mình một tấm thảm, bản thân hắn cũng luôn ở bên cạnh cha. Bọc lấy chăn bông ngủ một đêm. Đợi đến sáng ngày thứ hai, lão Hà bỗng nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, một cước đạp trúng Hà Sơ vẫn còn đang đánh khò khè hôm nay cũng không cần bày ra, mắng, tôn tặc. À! Vai vế bị lôi xuống nhưng Hà Sơ vẫn là chấp nhận. Ngươi ăn một lúc cả hai năm khổ sao? Nhìn em gái ngươi thân thể lại có. Em rể ngươi, đến. Hà Sơ vội nói, được rồi, cha. Lão Hà gật đầu. Sau đó vỗ vỗ đầu, hắn đã một đêm không ngủ, vẫn là mang theo con trai bày hàng ra. Hà Sơ ngược lại một mực thật cao hứng, hắn không cảm thấy bản thân ăn hai năm khổ đáng là gì, đơn giản chính là hai năm không lấy được cô vợ trẻ thôi, đây có là cái gì? Thậm chí, vì anh vợ này còn thật vui vẻ như là tự mình thật đã giúp đỡ em rể này một điểm. Hôm nay, về đến nhà, lúc cha đang cọ xác mài lấy dao mổ heo, Hà Sơ liền đem câu chuyện hôm nay kể cho cha mình nghe, một bên nói một bên nhìn chằm chằm đao trên tay ông lão. Ồ! Lão Hà sau khi nghe xong, ngược lại không có cầm đao hướng đến nhi tử Minh, ngược lại có chút ngạc nhiên, không phải nói quan hệ của con rể ta cùng thái tử rất tốt sao? Quan hệ tốt là mới đây truyền ra thuyết pháp, nói rằng sau Yến Hoàng tiến vào hậu viện tu dưỡng, thái tử cùng Lục Điện Hạ chân thành hợp tác, tất cả vì đại Yến. Giữa anh em ruột thịt, nói chống đỡ âm ỉ, cũng là chuyện bình thường. Hà Sơ suy đoán nói. Lão Hà nghe vậy, cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu. Đao mài xong, lão Hà bắt đầu chặt thịt, chờ một lúc muốn chiên bánh trôi thịt, đưa vào vương phủ. Khuê nữ hắn thích cái này. Tiếp theo đến từ thị thiếp của Lục Gia, cũng thích thứ này. Mà thị thiếp Lục Gia, trong bụng cũng là đang mang. Lão Hà nghe ngóng được, dựa theo người đại hộ thuyết pháp. Đứa con của thị thiếp, gọi thẳng con gái hắn là nương, chỉ có thể gọi mẹ ruột một tiếng di nương. Cho nên, con của cái thị thiếp kia, cũng là cháu ngoại của mình. Cũng bởi vậy, mỗi lần đưa đồ ăn vào, lão Hà đều sẽ chuẩn bị cho vị kia một phần. Quan trọng nhất chính là, cháu ngoại của hắn là cơ truyền nghiệp, cũng thích tự mình làm đồ ăn, cái gì thịt viên chiên, thịt lạp xưởng da giòn, cái gì ngũ hoa, tiểu tử kia đều thích ăn. Phản phất ông ngoại của hắn mới thật sự là hiểu được khẩu vị hắn. Lần trước còn ăn quá nhiều, không tiêu hóa tốt, dẫn đến thân thể mấy ngày không được nhanh nhẹn. Sau khi biết được chuyện này lão Hà cũng không cảm thấy có cái gì, tiểu hài tử mà, tham ăn đau bụng, đó là chuyện thường xảy ra, nhưng vậy mới khẳng định là tài năng ăn đến không thể chống đỡ. Hà Sơ thì đi vo gạo, chuẩn bị nấu cơm. Nghe nói trước mắt, trong thời gian qua rất nhiều bách tính đại yến trải qua rất gian nan. Nhưng lão Hà đến cùng cũng là làm nghề giết mổ trong kinh, cái này không một ai kết thúc trừ khi quan sai tới bắt bóp dọa dẫm hắn. Sinh sống cần phải làm, số thời gian không gặp qua quá khác biệt. Ngừng lại không nói, nhà hắn cũng sẽ không ít chất béo. Nói cách khác, nếu là nghề giết mổ ở Đại Yến thời gian trôi qua đều khó khăn, Đại Yến này, sợ thật là muốn cũng không được. Run run run run run run. Lão Hà giơ tay chém xuống. Chém thịt trên thớt nhão ra một cái như là thay ngang khắp đồng. Mà lúc này, cổng sân, bị bên ngoài đẩy ra. Cửa sân, không có đóng, dưới chân thiên tử, lại là đối diện đường đi, đóng cửa, không có chừng mực, cũng không chú trọng. Người vừa đến trên người mặc một bộ áo choàng màu đen, khoác áo khoác trên người. Đội mũ, nét mặt, có chút tái nhợt, cũng rõ ràng có chút thon gầy. Chương 1552, thông gia người tới, là chủ nhân bên trong ngôi viện này, đã từng thấy qua, còn cùng nhau ăn cơm xong. Lão Hà mặt lộ vẻ tươi cười, chuẩn bị gọi nhi tử hắn chuẩn bị nước trà, sau đó cúi đầu xuống, phát hiện tay của mình vẫn còn tiếp tục chặt thịt làm bánh, cuối cùng, a. Bị dọa đến hét to một tiếng, dùng cả một đời sớm đã dùng đao đến thuận buồm xuôi gió vậy mà đao lại bay ra ngoài, ở không trung xoay chuyển vài vòng, sau đó cắm vào mặt đất. Nguy hiểm thật, không phải hướng về phía chủ nhà sao? Lão Hà thở phù phù một tiếng, cả người quỳ sát xuống dưới. Biết rõ đã hồ đồ. Là người đều biết, nhưng không phải ai cũng có thể làm thật tốt. Hiển nhiên, lão phu không có bản lãnh này, cho nên, hắn quỳ. Hà Sơ xuất đến, nhìn thấy cha của mình quỳ ở chỗ đó, hắn cũng ngoan ngoãn theo sát cùng một chỗ quỳ xuống, mặc dù không biết được vì cái gì mà quỳ. Người đến chậm rãi đi tới, lúc này mới phát hiện, ở sau lưng hắn, còn đi theo một gã sai vặt mặc áo đỏ. Gã áo đỏ gã sai vặt đi qua, trước tiên đem ghế ngồi chặt nhân bánh của lão Hà tới, đặt ở phía sau nam tử ngồi xuống. Đoán ra ta là ai sao? Lão Hà dùng sức gật đầu, không dám ngẩng đầu nhìn người kia. Con rể nhà hắn đương nhiên là Lục hoàng tử, cộng thêm lão Hà đầu cũng không còn là tên giết mổ mới vào kinh thành năm đó, hiểu biết trong mắt, cũng lớn rất nhiều rồi, chủ yếu nhất chính là, hướng đến quán trà của con trai hắn trà tiền, xác thực không phải cho không. Chưa nói tới cái gì phân tích đầu mối, đây chính là cảm giác bắt buộc phải quỳ. Yến Hoàng không quan tâm, nói, đứng lên đi. Không dám. Gã sai vặt áo đỏ đi lên trước, đưa tay, đỡ lão Hà lên, lão Hà không nghĩ tới, hắn cảm thấy vẫn là quỳ còn dễ chịu hơn, nhưng thay vào đó cậu thanh niên này thế mà lực đạo cực lớn. Cuối cùng cũng cưỡng ép đem hắn kéo lên. Sau khi đứng lên, lão Hà đầu vậy mà quên nên đối nên nói chuyện với người đối diện như thế nào, hai cái đầu gối này lại bắt đầu run rẩy. Gã sai vặt áo đỏ lại chuyển đến cho lão Hà một cái ghế, nhẹ nhàng đẩy, lão Hà đầu ngồi xuống, hai chân là duỗi thẳng cũng không phải, cong lên cũng không phải, hai tay là thả lỏng cũng không phải, làm tư thế khác càng không phải, cuối cùng chỉ có thể giống như là một người bại liệt, giặt dẹo ngồi chỗ đó, tiện thể thể lấy ánh mắt đờ đẫn nhìn. Mà ánh mắt Yến Hoàng không phải là đặt trên người lão Hà. Ngược lại rơi vào thân thể Hà Sơ đang quỳ sát bên cạnh. Gã sai vặt áo đỏ vốn là tiểu thái giám trong nội cung tiến lên, rất chân thành quan sát lấy tướng mạo Hà Sơ, cùng lúc đó sờ lên xương. Nhìn thấy cha sợ như thế, Hà Sơ cũng không dám cử động, mặc kệ bị khinh bạc. Sau đó, gã sai vặt áo đỏ lui ra phía sau, thối lui đến sau lưng Yến Hoàng, nói, có phúc duyên vững chắc, làm tướng lĩnh vương hầu, thuộc về đại phú đại quý. Yến Hoàng gật đầu. Lần nữa nhìn về phía lão Hà giật cả mình, hé miệng, a, cái này, kia, ngài, không, từng ực nửa ngày, lại không biết được nên nói cái gì. Yến Hoàng thì mặt lộ vẻ mặt mỉm cười, nói, buổi tối ăn chút gì? Cá, thịt, đồ ăn, còn có, cơm, cơm khô. Lão Hà lần lượt đáp, đi, đi mua. Yến Hoàng lắc đầu, nói, hiện tại ta không ăn được những thứ này, tiêu hóa không tốt. Đã từng, Yến Hoàng cùng Trấn Bắc Hầu vì một cái đùi gà mà đánh một trận, nằm đó ở trong ngự hoa viên, Trấn Bắc Hầu nướng một cái đùi dê lớn, Yến Hoàng đều sẽ để Ngụy Trung Hà đi vì hắn đi đến sớm cầm về một khối thịt lớn đã nướng chín, chỉ là hiện tại, những đồ vật dầu mỡ này, không ăn được. Lúc này, được nghe hỏi về vấn đề ăn uống. Hà Sơ ngẩng đầu, mở miệng nói, dạ dày không tốt. Có thể ăn mặc nước tương, mỗi lần bụng ta không tiêu hóa tốt, cha ta đều làm cái này để ta ăn khai vị. Hà Sơ là đem tình huống của Yến Hoàng thành giống như hắn ăn hàng không tiêu. Yến Hoàng do dự một chút, gật gật đầu. Mà gã sai vặt áo đỏ đứng một bên lại tiến lên, mở miệng nói, ngài, như vậy không thích hợp, ngài cũng không thể lại ăn những thứ này. Hắn biết rõ thân thể Yến Hoàng, chịu không được bất luận cái gì ngoại ý muốn cùng lãng phí, hôm nay đi ra ngoài cung. Cũng là y phục màu đỏ kiên cường đánh nhau với tâm lý. Yến Hoàng thì tiếp tục nhìn xem Lão Hà. Nói, thông gia, lấy một bát mì. Tương trên mặt nước tương nước là dùng đậu hũ thừa của nước tương lên men làm thành, có một loại chua mùi thơm đặc biệt, so với giấm chua hay gạo giấm cảm giác rõ ràng có khác nhau, ngược lại cùng với nước đậu xanh có chút tương tự, lúc ăn mì, lại xối mỡ lợn lên trên, rau thơm, hành thái cái loại, có thể nói chua thơm mát sướng miệng, cực kỳ khai vị. Một bát mặt nước tương, được Lão Hà cẩn thận từng ly từng tí bày ra ở bên trên bàn gỗ nhỏ, bên cạnh bày biện một đôi đũa đã rửa sạch sẽ. Làm xong những này, Lão Hà cùng con trai Hà Sơ liền đặt hai tay ở dưới thân. Quy Củ đứng ở đằng kia. Đã có lúc, hai người đang nhìn khuê nữ, em gái, từng ngày một lớn lên, đều đã từng ảo tưởng qua, nếu là ngày sau Tư Tư bị nhà chồng đối đãi không tốt, hai người bọn hắn đến cuối cùng nên cho Tư Tư chỗ dựa như thế nào. Lão Hà đã từng ở huyện Nam An nhìn thấy Tiểu Lục Tử đón dâu hôm đó, đủ mưu dũng khí, ra vẻ như không biết. Ở trước mặt Tiểu Lục Tử bày ra một chút dáng vẻ của nhạc phụ thân phận, nhắc nhở khiển trách vài câu, sau khi đóng cửa lại, thì thiếu chút nữa bị dọa đến hạ đường huyết. Lúc trước Hà Sơ đã từng nghĩ đến, tay cầm một thanh đao mổ heo. Mẹ nó, ai dám vũ nhục em gái của hắn, thật coi ông nội Hà gia ngươi những năm nay heo là giết phí công hay sao? Nhưng, nói như thế nào đây, hắn biết được thông gia của hắn, là Đại Yến, à không, nói xác thực, bây giờ là toàn bộ phương Đông. Toàn bộ thiên hạ trong mắt bọn hắn, uy thế tối cao, là đáy lòng con dân Đại Yến lòng thiên thời. Cái gì chỗ dựa, cái gì lực lượng, cái gì cảnh cáo, một cách tự nhiên đều không thấy bóng dáng nữa. Không phải hai người Hà gia hắn sợ, mà là coi như cho hai người họ 10 cái gan, bọn hắn cũng chỉ có thể sợ. Yến Hoàng cầm lấy đũa, không nhanh không chậm ăn một miếng. Hắn không phải là đế cương bị bọn thủ hạ dao động đến biến thành một viên trứng gà bao nhiêu lượng bạc không dính khói lửa trần gian, tùy tiện, cũng không trở thành món được dân gian ăn nhẹ đến kinh ngạc không kềm chế được hận không thể ăn hết đầu lưỡi của mình. Trên thực tế, cái trên bàn này, hắn không cảm thấy có bao nhiêu khai vị sướng miệng, ngược lại có chút, ăn không quen.